Siêu thần yêu nghiệt, chương 788, tham kiến chiến thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chúng ta đang đợi. Vân Phi Dương ngưng trọng hỏi lại. Có ý tứ gì? Lão giả đáp. Trí tuệ dị thần thành lập đảo thần cấm để chờ một người. Mà người này là chiến thần Vân Phi Dương. Nếu ngươi có thể chứng minh mình là chiến thần Vân Phi Dương, ta sẽ dẫn ngươi tiến về thần cấm không gian, nơi đó có trí nhớ màn sáng của trí tuệ chi thần lúc còn sống. Vậy còn chờ gì nữa? Nhanh mang ta đi, Vân Phi Dương gấp gáp. Trí tuệ chi thần nữ nhân kia đang chờ mình, khẳng định có bí mật gì đó muốn bàn giao. Ta đã nói qua, lão giả chân thành nói, ngươi phải chứng minh chính mình là chiến thần Vân Phi Dương. Tòa đảo này tồn tại vạn năm chỉ để chờ đợi người kia. Rất nhiều thần tộc thậm chí dực tộc cũng không biết chờ ai. Nhưng thân là đảo chủ, hắn biết mình phải chờ chiến thần Vân Phi Dương. Bây giờ, người này xuất hiện, nhất định phải nghiệm chứng thật giả. Ông, đột nhiên, quanh thân Vân Phi Dương hiện ra Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp. Nói, Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp này có thể chứng minh thân phận ta không? T. Lão giả hít sâu một hơi. Một khắc khi Thái Hư Bạch Kim Chiến Giáp xuất hiện, hắn cũng cảm giác được khí tức thần thánh. Đây tuyệt đối là thần giáp, mà người mặc nó, khẳng định cũng là thần. Hắn, thật là chiến thần Vân Phi Dương. Khi Vân Phi Dương lấy ra thần giáp, chỉ có thần mới có thể mặc vào. Phần nghi vấn trong lòng lão giả đã sớm tiêu tán. Xác thực mà nói, khi hắn thấy linh niệm Vân Phi Dương cường đại thì đã có 7 thành kết luận. Dù sao, một người bình thường tuyệt không nắm giữ cường độ linh hồn cao hơn hẳn đẳng cấp võ đạo như thế. Nhưng, thân là đảo chủ đảo thần cấm, hắn không thể không cẩn thận đi nghiệm chứng thân phận đối phương. Không thể có bất kỳ sơ sẩy gì. Bởi vì đây là sứ mệnh của đảo thần cấm vạn năm qua. Không đủ à, Vân Phi Dương nói. Thần ma chi chiến năm đó, bản thân một người thâm nhập thiên ma tỉnh đối chiến 100.000 ma tộc. Chém giết 23 tên ma tôn, 1.000 ma vương, sau đó bị chư thần phong ấn. Lấy thập vạn đại sơn trấn áp tại phàm giới, vĩnh thế không được luân hồi chuyển thế. Khi lão giả nghe được mỗi câu, trong con người đều lóe ra vẻ chấn kinh. Trí tuệ dị thần để thần tộc trên đảo chờ đợi chiến thần Vân Phi Dương. Tự nhiên có ghi chép lại sự tích của hắn. Vân Phi Dương nói không sai một chữ. Vân Lịch cũng trừng to mắt. Ngoạn tào, đối kháng 100.000 ma tộc, chém giết 23 tên ma tôn, 1.000 ma vương, kiếp trước tên này nhiêu như vậy. Phốp, phốp, trăm dực tộc từ nội thành bay ra ngoài. Bọn họ đáp xuống sau lưng lão giả. Dực nhân thần vệ kia không hiểu thầm nghĩ. Vì sao đảo chủ gọi chúng ta ra đây? Phù phù, đột nhiên, lão giả rốt cục không thể chống đỡ. Quỳ trên mặt đất, trăm tên dực tộc ngạc nhiên. Đảo chủ vậy mà quỳ xuống. Dực nhân thần vệ như ý thức được điều gì? Hắn âm thầm cả kinh. Chẳng lẽ, hắn thật là người chúng ta đang đợi, đảo chủ đảo thần cấm đời thứ tư, Hoàng Doanh Thiện, lão giả cúi đầu với Vân Phi Dương, lệ rơi đầy mặt nói, tham kiến chiến thần, hắn là hậu duệ thần tộc, trước mặt thần chân chính, không thể nghi ngờ gì chỉ là đứa bé, trong con người bọn người dực nhân thần vệ lóe ra vẻ chấn kinh, nói, chiến thần. Tuy sinh ra ở đảo thần cấm, nhưng biết rất rõ những chuyện có quan hệ đến thần của thần giới. Chiến thần, tại thần giới, danh xưng này chỉ có 3 người thôi. Xong, mình liên tiếp trừng trị hắn. Giờ thì xong cờ mờ nờ rờ. Phù phù, cách chương.